Bản tôn chỉ muốn tránh xa ngươi. Chương 30, nói quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngô, sư đệ chưa từng lơ là tu luyện. Sau này đừng tùy tiện nói những lời ảnh hưởng đến sự đoàn kết của tông môn, mặc dù muốn phớt lờ Nhược Tư Vi. Nhưng tính hay thủ giai của Lâm Vũ hắn biết rõ. Nếu không giúp hắn ta nói vài câu, biết đâu sau khi Giang Triệt rời khỏi tông môn, hắn ta sẽ tính sổ mọi người. Hơn nữa, mục đích của Giang Triệt đã đạt được rồi, không phải sao? Nhược Tư Vi mừng rỡ, quả nhiên, sư huynh vẫn thiên vị nàng ta, mặc dù không giống như trước kia, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Ngô Thần không ngờ lão Giang lại giúp hai người này nói chuyện, tuy có tức giận, nhưng không muốn nói thêm nữa. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, phải nói rằng đồ ăn của Phủ Yến Vương thực sự không tệ. Mỗi đệ tử của Tử Tiêu Kiếm Tông ít nhất đã ăn 4 bát cháo trắng và rất nhiều đồ ăn kèm theo. Một nhóm người đi dạo trong hậu viện Phủ Yến Vương để tiêu cơm, hồi tưởng lại bữa sáng. Mẹ nó, nếu thức ăn ở tông môn được 1/10 như thế này thôi thì chúng ta cũng không cần phải mặt dày đến Phủ Yến Vương ăn chùa, trông như mấy tên quê mùa chưa trải sự đời vây. Trương sư đệ vừa xoa cái bụng căng phồng vừa chậm rãi nói. Hương vị thực sự không tệ. Nhưng so với món do lão Giang làm thì vẫn kém xa. Ngô Thần từng đi thực hiện nhiệm vụ với Giang Triệt, có vài lần rơi vào cảnh nguy nan, đói bụng cồn cào, Giang Triệt luôn tự nấu ăn để an ủi các sư đệ. Nói quá rồi đấy, mặc dù tay nghề nấu ăn của ta không tệ, nhưng so với ngự chủ thì kém xa. Con người vẫn nên tự mình hiểu lấy mình, mặc dù tay nghề nấu ăn của hắn trong tông môn được coi là hàng đầu, nhưng chỉ riêng mấy bát cháo lúc nấy, hắn cũng không thể sánh được. Nhưng ta cũng thấy tay nghề nấu ăn của sư huynh không tệ. Một số đệ tử từng ăn đồ ăn ngon của sư huynh cười nói. Lúc ăn đồ ta nấu là khi các ngươi phải nhịn đói mấy ngày rồi. Cộng thêm sự tiêu hao khi chiến đấu. Trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên sẽ thấy tay nghề nấu ăn của ta không tệ. Ha ha ha, cũng đúng. Các đệ tử cười lớn. Hầu hết các đệ tử đến đây đều từng thực hiện nhiệm vụ với Giang Triệt, cho. Dù không có. Cũng rất ngưỡng mộ Giang Triệt, khi trò chuyện, mọi người bắt đầu nói về kỷ niệm trước đây, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Lúc đầu, Nhược Tư Vi đứng bên cạnh Giang Triệt muốn xen vào, nhưng mỗi khi nàng ta chuẩn bị mở miệng, hắn sẽ tinh ý nhận ra trước, nhanh chân chen vào. Tiếp lời của một vị sư đệ nào đó, dần dần, Nhược Tư Vi cũng bị đẩy ra khỏi đám đông, đứng bên ngoài vòng tròn. Tam ca, huynh không phải nói Giang Triệt thương sư muội này nhất sao? Ở phía xa xa, hai huynh muội Yến Vương đang ngồi trong đình nghỉ mát, Cố Hy nhìn thấy Nhược Tư Vi bị xa lánh, lập tức có chút nghi hoặc bộ dạng bị xa lánh này. Không chỉ đơn giản là thất vọng, Cố Thừa Húc khẽ nhấp một ngụm trà. Vài tháng trước, Tử Tiêu Kiếm Tông đã xảy ra chuyện lớn, suýt chút nữa khiến Giang Triệt chịu nhục nhã, thậm chí còn có thể bị đuổi khỏi tông môn. Ngay sau đó, Cố Thừa Húc liền kể lại những tin tức mà hắn điều tra được. Hắn biết được chi tiết và cụ thể hơn những gì Cố Hy nghe được ở Vạn Hoa Lâu. Nghe xong vai trò của Nhược Tư Vi trong đó, trong mắt Cố Hy hiện lên vẻ khinh thường. Giang Triệt nuông chiều sư muội đến mức nổi tiếng khắp giới tu tiên, ngay cả ta ở trong hoàng cung cũng nghe nói. Nếu thật sự giống như lời Tam Ca nói, thì Nhược Tư Vi này đúng là một con sói mắt trắng. Tất cả bằng chứng đều do nàng ta cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không nên tham gia vào chuyện giữa sư huynh muội bọn họ. Đúng rồi, Lục muội thấy sư đệ của Giang công tử thế nào? Ta luôn cảm thấy hành động của hắn ta trên bàn ăn hôm nay có chút kỳ lạ. Hơn nữa sau khi ăn xong liền vội vã rời đi. Không biết nhiệm vụ khi Tử Tiêu Kiếm Tông đến Đại Chu ngoài thư viện Vô Nhai ra thì còn có mục đích khác không? Nghĩ đến trang giấy bị xé rách, Cố Hy cười lạnh. Mọi người đều nói Thanh Nguyệt sư tôn nhận đồ đệ không quan tâm đờ ến tư chất, coi trọng nhân phẩm nhất, nhưng Lâm Vũ kia thì có phẩm chất gì đáng nói sao? Huynh cứ đợi xem đi, Trần quản sự chắc chắn sẽ bị tập kích, hoặc là mua không được mấy quyển sách mà Giang Triệt nói. Cố Thừa Húc sửng sốt, tên nhóc ở Vạn Hoa Lâu vài ngày trước là Lâm Vũ sao? Đối với một tu sĩ linh hải cảnh, hắn ta không mấy để tâm, đặc biệt là khi kẻ đó còn vướng vào bê bối đạo văn, nên hắn ta cũng không điều tra kỹ, nhưng hắn ta không ngờ người đó lại là Lâm Vũ. Nhưng nói đến Trần quản sự, lão ta đã ra ngoài được một canh giờ rồi, cho dù Phú Nam, lão ta cũng nên quay về rồi chứ. Chẳng lẽ giống như lời Lục muội nói, xảy ra chuyện rồi sao? Vương gia, Trần quản sự đã trở về, nhưng hình như bị thương rồi. Lúc này, gã sai vặt vội vàng tiến lên bẩm báo. Cố Hy từ từ uống trà, tỏ vẻ đã biết từ lâu. Yến Vương cũng có chút tức giận. Trần quản sự dù sao cũng theo hắn ta mười mấy năm, cho dù là quan đại thần bình thường cũng phải kính lão ta ba phần. Nghĩ đến lời Lục muội nói, hắn ta liền hỏi. Cách Trương.